Ngự Quỷ Nhân tập 184, ba nơi bí ẩn. Một đêm trôi qua, sáng sớm ở nông thôn gà trống gáy vang. Dương Nhàn ở trên giường tĩnh tọa hơn nửa đêm, hắn thậm chí ngay cả mắt cũng đều không có nhắm lại. Mà ở bên cạnh, Giang Diễm đã sớm không chịu nổi, đã ngủ say, hơn nữa còn đang ngáy. Dù sao cô ta chỉ là một người bình thường, cũng không có chịu ảnh hưởng linh dị, nên khi buồn ngủ tự nhiên sẽ nhịn không được mà ngủ say. Bị thanh âm của gà trống gáy buổi sáng hấp dẫn, Dương Gian nhìn ra phía bên ngoài. Lúc này sắc trời đã sáng, hắn rời giường đi ra khỏi phòng. Hắn chuẩn bị xuống lầu ra bên ngoài đi một vòng, nhìn xem ba địa phương nghi lạ có vấn đề mà hôm qua hắn tìm hiểu được, thăm dò một chút tình huống. Bất quá khi Dương Gian chuẩn bị rời đi, lại chợt phát hiện căn phòng cách vách cánh cửa đã mở ra. Cánh cửa gỗ hơi có vẻ phai màu, cũng không có mở ra hoàn toàn, mà là cửa phòng nửa mở, nửa đóng. Dương Gian sầm mặt lại, đi qua nhìn một chút, sau đó nhìn vào trong phòng. Vẫn là không có gì thay đổi. Trong phòng trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ là một cái bàn gỗ, một cái linh đường giản dị mà thôi. Bên trên chính là di ảnh của cha hắn. Trên di ảnh màu trắng đen, tướng mạo của người đó cùng với Dương Gian rất giống nhau. Chỉ là nhìn qua thì thấy người trong di ảnh khỏe khoắn hơn, làn da hơi có vẻ rám nắng, không có cảm giác âm trầm, lạnh lùng như hắn. Hôm qua mình đi ra khỏi phòng thì cũng đã đóng cửa lại rồi mà. Mặc dù không có khóa lại, nhưng là loại tình huống này không thể nào bị ban đêm gió thổi mở ra được. Cũng không có khả năng bị con chuột hay là mèo chó đẩy cửa đi vào. Nhất định là bị người nào đó mở ra. Mình tỉnh lại sau cơn ác mộng đến bây giờ, vẫn không có ngủ. Nói cách khác, trong lúc đó không có khả năng có người lên lầu mà mình không biết. Như vậy khả năng duy nhất chính là bên trong gian phòng này có đồ vật gì đó. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe, lý trí của hắn rất nhanh loại bỏ các loại khả năng, trực tiếp đã xác định vấn đề. Hắn lần nữa đi vào gian phòng này. Có lẽ hôm qua xác nhận không đủ cẩn thận, cho nên hôm nay hắn nhất định phải xác nhận lại một chút. Giờ khắc này, Dương Gian thậm chí không có keo kiệt, trực tiếp liền mở ra mắt quỷ. Quỷ vực mở ra, dứt khoát bao trùm toàn bộ thôn làng. Trong nháy mắt, bầu trời biến thành màu đỏ. Trong làng các loại âm thanh như là gà gáy, chó sủa cũng đều biến mất. Toàn bộ thế giới giống như là đều yên tĩnh trở lại. Người bình thường cũng không biết mình đã ở bên trong quỷ vực. Bọn họ cùng với hiện thực không có gì khác biệt. Bởi vì Dương Gian không có thay đổi hiện thực, cho nên bọn họ không cảm nhận ra được điều gì. Nhưng gian phòng này vẫn là không có vấn đề sao? Dương Gian sắc mặt âm trầm xuống. Bên trong quỷ vực, hắn thay đổi một vài thứ, thậm chí làm ra một vài hành động dò xét. Cho dù là di ảnh của phụ thân hắn, hắn cũng không có kiêng kỵ đi kiểm tra một lần, nhưng vẫn tìm không thấy bất kỳ điểm khả nghi nào. Nếu như gian phòng không có vấn đề, vậy thì chỉ có một khả năng. Trong lúc mình rơi vào trong ác mộng kia, thì ở trong tòa cổ trạch này đã phát sinh chuyện gì đó. Chỉ là lúc đó ý thức của mình không thành tỉnh, không biết mà thôi. Trầm ngâm một chút, Dương Gian không có lãng phí thời gian. Mặc dù sau khi mở ra quỷ vực, hiện tại không có dấu hiệu khôi phục. Thế nhưng nếu không cần thiết sử dụng lực lượng lệ quỷ, thì tận lực không dùng. Đây không phải là siêu năng lực, mà là lấy sinh mệnh ra làm đại giới. Mắt quỷ đóng lại, nhưng ở trong phòng hắn đã biến mất. Sau một khắc, Dương Gian đi đến phía nam của thôn. Phía nam của thôn có một cái hồ cá. Trước ở gần đây có một con sông, về sau bị cố ý cải tạo mới tạo thành cái hồ này. Mà cải tạo cái hồ cá này đương nhiên là cha của Dương Gian. Hồ cá nước rất trong. Trước kia dùng để tưới tiêu cho đồng ruộng, là một cái bồn nước thiên nhiên. Mặc dù đặt ở hiện tại không tính là gì, nhưng ở niên đại đó thì cái hồ cá này không biết có bao nhiêu người có ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào nó. Hôm qua Dương Gian cũng có hỏi qua mẹ của hắn. Cái hồ cá này trước kia được cha của hắn cải tạo qua, sau đó có một đoạn thời gian nuôi cá, nhưng lại không có sinh ra một chút thu nhập nào. Không bao lâu liền vứt bỏ ở đây, sau đó liền mặc kệ không có hỏi tới, mặc cho thân thích thôn dân trong làng mượn dùng. Nghe như thế nào cũng giống như là một người không làm việc đàng hoàng, có hành vi của bại gia trì tử. Dương Gian giờ phút này đứng bên cạnh hồ cá này. Thời gian trôi qua quá lâu, hoàn cảnh xung quanh thay đổi cũng không nhỏ. Khi còn bé chính là cỏ dại khắp nơi, núi xanh nước biếc. Nhưng hiện tại, cái hồ nước này có chút rút nhỏ, nước cũng không còn trong vắt như trước đây, mà hơi có vẻ vẫn đục. Hắn đánh giá cái hồ cá do cha quán để lại. Nhìn qua cũng không có gì lạ, cùng những cái hồ cá khác ở nông thôn cũng không có bất kỳ khác biệt nào, không tồn tại đồ vật hình thù kỳ quái. Trong hồ cá rất ít, hồ nước quá là yên tĩnh. Dương Giang chỉ là đứng trong chốc lát, liền cho ra kết luận này. Bởi vì lúc sáng sớm, hồ nước có cá thế nào cũng đều có cá nổi lên, thậm chí là nhảy lên trên mặt nước. Nhưng hồ cá trước mắt này lại bình tĩnh có chút quỷ dị, không dậy sóng lăn tăn giống như là một đầm nước động. Thế nhưng chuyện này rõ ràng không thể nào. Một cái hồ cá không ném thức ăn cho cá, thì thả vài chục năm cũng sẽ sinh cơ bừng bừng. Dương Giang ngồi xổm xuống, hắn đưa tay bỏ vào bên trong hồ nước. Một cổ hàm lạnh lạnh lẽo thấu xương, thuận theo làn da thẩm thấu vào. Lúc này, sắc mặt của hắn khẽ biến, nhanh chóng rụt tay lại. Hồ nước này nhiệt độ quá là lạnh, cá căn bản cũng không thích hợp sinh tồn ở dưới hoàn cảnh có nhiệt độ thấp như vậy. Xem như có thể nuôi sống, thì tốc độ sinh sôi cũng sẽ không nhanh. Cho nên nhiệt độ mới là nguyên nhân, cá ở nơi này không có cách nào sống được, chỉ có thể vứt bỏ ở đây, trở thành một cái bồn nước. Cổ quái. Dương Giang trầm ngâm một cái, lập tức mở ra một con mắt quỷ dị màu đỏ, thăm dò bên trong hồ nước. Không cần dùng quỷ vật, mắt quỷ vốn là rất riêng biệt. Bóng tối không thể che phủ, thậm chí có thể xuyên qua vách tường xem người, nhìn vật. Đặc tính này tiếp tục kéo dài tới, đó chính là quỷ vật. Dương Giang nhìn vào bên trong hồ nước, hắn đang tìm kiếm một chút đồ vật quỷ dị có khả năng tồn tại. Nước càng đi xuống càng đục bẩn, thậm chí mức độ vẫn đục có chút không bình thường. Bởi vì loại vẫn đục kia bên trong để lộ ra một tia ký tức quỷ dị, mặc dù rất sâu, cũng không rõ ràng. Thế nhưng mắt quỷ Dương Giang lại có thể trông thấy, bởi vì loại vẫn đục này ảnh hưởng tới mắt quỷ. Phía dưới hồ nước có đồ vật gì? Dương Giang nhìn về phía chỗ sâu nhất, dưới lớp đất bùn, không biết đó là vật gì, chỉ biết một vật nào đó đen như mực. Quả nhiên là có đồ vật. Cha của mình nghĩ như thế nào mà lại đào cái hồ cá này chứ? Là dùng để chôn thứ này sao? Muốn chôn sâu như vậy, sao không trực tiếp đào hố? Sao phải khổ tâm hao phí tinh lực như thế chứ? Hay là nói cha cảm thấy bỏ nó ở bên trong hồ cá thì càng thêm an toàn hơn một chút? Không thể nào hiểu được, nhưng bản năng của hắn cảm giác được vật màu đen bị nước bùn che phủ kia nhất định là cùng linh dị có quan hệ. Có nguy hiểm hay không thì Dương Giang cũng không thể kết luận, đại khái mức độ nguy hiểm là không cao. Dù sao hồ cá này đã tồn tại vài chục năm, nếu xảy ra vấn đề mà nói thì đã sớm xảy ra vấn đề, không có khả năng chờ cho tới hôm nay. Ở nơi này, thôn dân đều sống rất tốt, vậy đủ để chứng minh hết thảy. Sau một lát suy tư, mắt quỷ thực sự là không thể nhìn tấu, Dương Giang chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh vớt lên. Hắn không có sử dụng quỷ vật, mà là bỏ đi găng tay, đem cái tay cứng ngắc đã biến thành màu đen, bỏ vào bên trong hồ nước. Trong hồ nước hơi có vẻ vẩn đục, bắt đầu hiện ra từng cái bàn tay của người chết. Những bàn tay này lít nhà lít nhít, làm cho người ta nhìn thấy tê cả da đầu. Nhưng sau một lát, những bàn tay này lại từ từ chìm xuống mặt nước, nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Phía dưới hồ nước, nước bùn bị quấy động, bàn tay của người chết ở dưới nước ngọ ngoậy. Một đoàn nước bùn từ từ bị mang ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đoàn nước bùn này nổi lên trên mặt nước. Theo nước cọ rửa, dần dần lộ ra hình dạng vốn có. Một cái hộp gỗ cũ kỹ. Do đã ngâm ở dưới nước thời gian khá là lâu, nên đã biến thành màu đen, mục nát. Nhưng lại vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Không biết là do cái hộp có chất liệu đặc biệt, hay là bởi vì bên trong chứa một vài thứ, cho nên mới đưa đến loại kết quả này. Đây chính là cha của mình đã lưu lại bí mật sao? Dương Giang ánh mắt hơi trầm xuống một cái. Vừa rồi sở dĩ hắn dùng tay quỷ vớt là bởi vì do hắn là người khá là cẩn thận. Dù sao tay quỷ nắm giữ năng lực áp chế quỷ, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình cũng có thể ứng phó một chút. Nhưng mà theo đồ vật cầm lên, toàn bộ mặt nước thế mà trầm xuống nửa mét, để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có nên mở ra nhìn xem hay không đây? Dương Giang không có phát hiện ra dị thường nào. Hắn cầm lên cái hộp gỗ, bên trong có chút nặng. Hắn xác định là bên trong có thứ chứa thứ gì đó, nhưng mà hắn không có để ý chính là, và lúc hắn cầm lấy cái hộp gỗ này, hình ảnh phản chiếu Dương Giang dưới hồ nước có một cái bóng quỷ dị. Sau đó cái bóng này nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt kia trống rỗng, quỷ dị, tựa như là một con lệ quỷ ẩn nấp dưới mặt nước. Cái hộp gỗ này không có gì đặc biệt, chỉ là một cái hộp là bằng gỗ rất bình thường, cũng không có sử dụng chất liệu là vàng. Là lúc đó nghèo quá, điều kiện không cho phép, hay là nói đồ vật bên trong trên độ uy hiếp cũng không lớn, cho nên mới không quan trọng. Dương Giang nhìn cái hộp gỗ bị chôn trong bụng, có chút suy nghĩ đứng lên. Thứ này có gì đó quái lạ, nhưng lại không có náo ra sự kiện lên dị, cảm giác có điểm không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn mở ra xem, nhưng lại có chút lo lắng hành vi của mình đánh vỡ một loại cân bằng nào đó, mang đến hậu quả không thể nào đoán trước được. Dù sao, nhìn xem đồ vật hình dạng chôn rất sâu, cần phải thuộc về loại nào đó không muốn bị người ta phát hiện tồn tại. Nhưng tìm ra được, nếu không mở ra nhìn, chỉ sợ sẽ không cam tâm. Dương Giang trong lòng thầm nghĩ, hắn nhìn quanh một chút, gần đây không có một ai. Nhưng là để ổn thỏa, hắn mang theo cái hộp gỗ này đi cách xa thôn một chút. Nếu như thứ này thực sự là có vấn đề, bạo phát ra sự kiện linh dị, cũng không thể để nó ở tại trong thôn làng bộc phát được. Ít nhất phải đi đến một vị trí tương đối an toàn. Phải biết người trong thôn đều là thân thích bạn bè của hắn. Dù là bình thường quan hệ không được tốt, cũng không thể không chịu trách nhiệm được. Dương Giang vừa mới đi lại, hắn không có lưu ý đến là bóng người phản chiếu bên trong hồ nước lại dừng lại một chút. Giây thứ nhất cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là giữ vững tư thế giống như là Dương Giang. Trong ánh mắt mang theo thần sắc quỷ dị, dòm ngó hắn. Một giây sau, bóng người bên hồ nước mới bắt đầu chuyển động. Mỗi lần đi ngang qua một chỗ vũng nước, đều có thể trông thấy cái bóng đó theo sát Dương Giang. Nhìn qua thì cái bóng này cũng không có cái gì kỳ quái. Thế nhưng là khi nhìn kỹ, thì cái bóng này căn bản cũng không phải là cái bóng phản chiếu của Dương Giang. Càng giống như là một sự kiện linh dị nào đó, không thể nào hiểu được, đang lặng lẽ đi theo hắn. Từ khi nào thì bắt đầu? Chính là từ lúc Dương Giang cầm cái hộp gỗ thì bắt đầu. Cái bóng này rất kỳ quái, chỉ có tại nơi có nước động mới có thể xuất hiện. Nếu như không có đi ngang qua nơi có nước động, thì cái bóng quỷ dị sẽ không xuất hiện. Cũng có lẽ bởi vì như thế, trên đường đi tới Dương Giang đều không có phát giác ra loại biến hóa rất nhỏ này. Sự chú ý của hắn đều bị hộp gỗ hấp dẫn rất nhanh. Dương Giang bước chân dừng lại, đi vào một chỗ rộng lớn ở giữa đồng ruộng. Nơi này đã cách xa thôn trang. Lúc này sắc mặt của hắn mới ngưng trọng, đem cái hộp gỗ ở trong tay mở ra. Vừa mở ra, một cổ mùi tanh hôi liền phát tán ra bên ngoài. Đây là nước bùn cùng với nước bẩn hỗn tạp cùng một chỗ. Đợi đến khi nước bùn nước bẩn được lau đi, sắc mặt của Dương Giang lập tức liền thay đổi. Ở bên trong cái hộp gỗ lại là hai cái chân của người chết nhợt nhạt. Đúng vậy, hắn không có nhìn nhầm. Đích xác là hai chân của người chết, đã ngâm ở trong nước cũng đã vài chục năm, thế mà không có hư thối, cũng không có bất luận tổn hại nào. Quả thực giống như là hôm qua mới vừa cưa xuống. Điều duy nhất tương đối hợp lý chính là trên cái chân người này, máu tươi đã sớm không còn, huyết nhục đều bị ngâm cho bạc trắng, nhưng lại không có sưng phù. Một cổ hàm lãnh từ hai cái chân người chết nhợt nhạt truyền tới, để cho người ta giữa ban ngày cũng nhịn không được lòng mằng đứng thẳng. Rất nhanh, Dương Giang lấy lại tinh thần, lập tức đem cái hộp gỗ này đóng lại, còn muốn để cái đồ chơi này tiếp tục bạo lộ ra, bởi vì hắn mơ hồ có một loại bất an. Đây không phải là hai chân của người bình thường, nhưng cũng tuyệt đối không phải là ở trên người của lệ quỷ lấy xuống, là ở vào trạng thái ở giữa cùng người và quỷ, nhưng lại không giống như hai chân của ngự quỷ nhân lắm. Nếu như là hai chân của ngự quỷ nhân, căn bản cũng không có khả năng bảo trì hoàn mỹ như thế. Xem như thân thể của mình bị quỷ ảnh không đầu khống chế, thân thể cũng vẫn sẽ hư thối. Nhưng cũng không phải là hai chân của quỷ, bởi vì là chân chính quỷ, cho dù là một bộ phận tứ chi cũng đủ để khôi phục, ủ ra một sự kiện linh dị. Là người quỷ nhân, nhưng lại còn không đạt tới trình độ lệ quỷ khôi phục. Đây là ở vào khoảng giữa hai bên tồn tại, quả thực giống như là một dị loại. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn toát ra một phỏng đoán kinh người như thế. Chủ nhân của hai chân này tuyệt đối là một tên không phải tầm thường. Hắn suy đoán, người này nghi là khống chế lệ quỷ hoàn mỹ. Chẳng những tiêu trừ ảnh hưởng lệ quỷ khôi phục, còn thoát khỏi sự ăn mòn của quỷ đối với bản thân. Cha của mình lúc còn sống, đem hai cái chân này chôn ở chỗ này. Nói cách khác, cái đồ chơi này có thể truy tố đến niên đại càng xa. Chẳng lẽ nói cùng thời kỳ Dương Quốc là có quan hệ sao? Nghĩ đến đây, Dương Gian lập tức cầm hộp gỗ nhanh chóng trở về thôn làng. Hắn tới xe, tìm được một túi đựng thi thể, đem cái hộp cất giấu hai cái chân người chết nhợt nhạt đặt vào bên trong. Thêm một tầng bảo hiểm, đảm bảo nửa đường sẽ không xuất hiện bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó hắn nhìn qua một phương hướng khác của thôn, đó chính là phía tây của thôn. Nơi xa mơ hồ có thể trông thấy rừng cây rậm rạp. Đi xem một chút. Dương Gian mang theo túi đựng thi thể, nhanh chóng chạy tới. Rừng cây phía tây của thôn, người địa phương gọi là một mảnh rừng sa thụ. Hắn cũng không phải là người chuyên gia về thực vật, đối với các chủng loại cây cối cũng không có hiểu nhiều. Chỉ biết loại cây thân gỗ này dáng dấp rất cao, mà lại rơi xuống đất rất là nhiều lá. Lá ở trên cây đó có hình dạng là lá kim. Rơi trên mặt đất, người đi ngang qua, chân sẽ có chút bị đâm. Vừa đi vào cánh rừng này, xung quanh tia sáng liền nháy mắt tối lại. Mười mấy năm trước, trồng trọt cây cối tương đối dày đặc. Bây giờ sau khi lớn lên, trong rừng cây không gian liền lộ ra phá lệ nhỏ hẹp. Ánh mắt bị ngăn trở nghiêm trọng. Rõ ràng mới đi tới không lâu, Dương Gian liền cảm thấy mình có chút mất phương hướng. Bởi vì nơi này không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy bên ngoài. Tất cả đều bị che cản. Trên mặt đất phủ lên một tầng dày lá rơi, dẫm lên trên giống như là dẫm trên mặt thảm thật dày. Xung quanh không có cỏ dại, cũng không có bụi cây gì, lộ ra tương đối sạch sẽ. Duy nhất làm cho không người nào có thể chịu đựng được là loại hoàn cảnh giam cầm này. Người bình thường nếu là ở chỗ này sinh hoạt một hai ngày, đoán chừng chính mình cũng muốn dọa chết chính mình. Yên tĩnh, quỷ bí. Xung quanh mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít mồ mả. Đây là lúc trước nông thôn thổ tán lưu lại, là những phần mộ đã rất lâu. Có một ít bia mộ đều đã không thấy. Rừng cây không tính là đặc biệt lớn. Dương Gian một mình đi lại ở trong đó, ý đồ tìm kiếm ra một chút vết tích. Trong tay hắn mang theo túi đựng thi thể. Vừa rồi từ trong hồ nước đánh vớt lên đồ vật, hắn vẫn mang theo ở trên người. Bởi vì lo lắng để ở nơi nào đó, rồi bị người ta trộm mở ra. Cha của mình trước đó thế mà ở đây nuôi qua chó sao? Hơn nữa còn nuôi rất nhiều. Cha nuôi chó để làm cái gì chứ? Che giấu tai mắt người khác sao? Không, cũng không đúng. Trước đó hồ cá tùy tiện nuôi một ít cá còn có thể nói là che giấu tai mắt người, vì chôn giấu cái hộp này. Nhưng cánh rừng này rõ ràng không phải như vậy. Hắn suy nghĩ rất nhanh, phát hiện ở trong rừng cây có một chút dấu vết lưu lại. Một căn nhà gỗ nhỏ. Nóc của căn nhà gỗ đều đã mục nát, chỉ còn lại một hình dáng đại khái. Có thể nhìn ra được trước đó có người ở bên trong căn nhà gỗ nhỏ này. Nếu không cũng sẽ không tận lực ở đây tu kiến một căn nhà như thế. Phải biết nơi này người trong thôn làng có thể có chút kiêng kỵ. Người bình thường căn bản sẽ không vào ở trong chỗ này. Dùng dàng đi tới, cửa gỗ của căn nhà gỗ này đã biến mất không thấy. Không biết là bị người nào cầm đi hay là bị chôn ở dưới lớp lá cây ở dưới chân. Sau khi đi vào không gian bên trong rất nhỏ, chỉ đủ bày ra một cái giường cho một người ngủ, ngay cả không gian hoạt động đều không có bao nhiêu. Dương Gian tùy ý nhìn qua, phát hiện trong căn nhà gỗ cái gì cũng không có. Dù sao cũng đã trôi qua quá nhiều năm, dấu vết gì cũng đều đã bị xóa đi. Nhưng hắn hẳn là không đoán sai, nơi này cũng là lúc trước cha của mình tại bên trong cánh rừng này kiến tạo nuôi chó. Cha của mình thật sự là khác loại. Tại gần nghĩa địa trong rừng cây, xây một căn nhà gỗ nhỏ để nuôi chó. Nhìn như thế nào thì loại này là hành vi đều rất không bình thường. Quả nhiên, cha của hắn chết cùng với Tần lão nói giống nhau, liên lụy đến sự kiện linh dị. Thậm chí cha của mình từ rất sớm đã tiếp xúc đến vòng tròn linh dị. Dương Giang suy tính một ít thời gian, đại khái là 15 năm trước. Sớm như vậy, linh dị liền đã tồn tại rồi. Nói cách khác, lệ quỷ khôi phục tuyệt đối không phải là hiện tại mới có, mà là đã từ rất sớm. Chỉ là lúc trước cũng không có nghiêm trọng, ảnh hưởng không đủ lớn, cho nên bị che giấu rất tốt. Bên trong rừng cây này cái gì cũng đều không nhìn thấy, nhất định phải dùng quỷ vật mới được. Chỉ có vận dụng quỷ vật mới có thể nhanh chóng tìm được một chút vết tích. Dương Giang suy nghĩ một lúc, sau đó không có chút do dự nào, lần nữa mở ra quỷ vật. Nhảy mắt, trong rừng cây bị ánh sáng đỏ bao phủ, một tầng khí tức quỷ dị bao trùm mảnh khu vực này. Rất nhanh, sắc mặt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Trước mặt hắn là một mảnh lá cây thực dậy biến mất, một đống xương đầu hiện ra trước mắt của hắn. Đây là xương cốt chôn ở dưới đất, bị hắn dùng quỷ vật dời lên trên mặt đất. Đây không phải là xương người, là xương cốt của chó. Nhìn qua ít nhất cũng hơn 10 đầu, mà hình thể đều không khác nhau mấy, đều là cùng một loại chó cường tráng. Thân thích có nói qua, cha của mình ở đây nuôi quà chó, sau đó trong vòng một đêm điên biến mất không thấy nữa, không phải bán mất mà là bị giết chết sao? Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Trong vòng một đêm có thể giết nhiều chó như vậy, nhất định không phải là thủ đoạn bình thường. Nhưng mà hắn không hiểu nhất chính là cha của hắn giết chết nhiều chó như vậy để làm cái gì chứ? Phát tiết sắc ý hay sao? Hay là nếm thử năng lực của lệ quỷ? Hay là những con chó này có một ít tác dụng đặc biệt? Dương Giang không nghĩ ra được nó có tác dụng đặc biệt gì. Rất nhanh, hắn dùng quỷ vật phát hiện một vật. Có một cái rương gỗ chôn ở dưới đất, hình dạng là đúng như là một cái rương. Mặt trên còn có một chút nước sơn màu đỏ lưu lại. Còn biết có phải là lúc cha mẹ mình kết hôn thì đây là cái rương hồi môn hay không? Trước đó nghe mẹ của hắn nhắc qua, cái rương ở trong nhà tìm không có thấy, không biết đã để ở đâu. Thì ra là nó ở đây. Rất nhanh, cái rương xuất hiện ở trước mặt của Dương Giang. Hắn không có thu hồi quỷ vật, mà là trực tiếp lựa chọn mở ra cái rương này. Lúc này ánh mắt của hắn ngừng lại. Một bộ thi thể tàn tạ, không có hai chân, không có đầu, chỉ có nửa người trên cùng với cánh tay. Cùng hai chân trước đó là cùng một người sao? Dương Giang sắc mặt biến đổi. Đây cũng là một bộ thi thể hoàn chỉnh bị chia cắt, sau đó tách ra cất giữ. Như vậy chân có, thân thể có, vậy còn lại một cái đầu. Dương Giang lập tức đem ánh mắt chuyển dời đến trên cái miếu nằm ở phía sau thôn. Cha mình lưu lại đồ vật ở nơi khả nghi thứ ba kia. Nếu như không có đoán sai, đầu là ở chỗ đó. Nếu quả thật có đầu, thi thể này sau khi ghép trở về sẽ có chuyện gì xảy ra? Dương Giang nhíu nhíu mày, có chút kiên kỵ. Lúc trước thi thể này tách ra chắc chắn là có nguyên nhân. Có lẽ phụ thân đã bỏ ra cố gắng cực lớn mới làm được điều này. Hiện tại nếu như mình tùy ý ghép trở về, công chừng sẽ làm cho một con lệ quỷ đáng sợ khôi phục. Bất kể như thế nào, đi đến địa phương thứ ba nhìn xem, thi thể này tạm thời không thể loạn động được. Dương Giang đem cái rương tìm một nơi cất kỹ, sau đó lại rời khỏi mảnh rừng này. Hắn đi vào địa phương thứ ba mà cha quán lưu lại kìa, tòa miếu nhỏ đó. Miếu nhỏ có một lão bà trông coi. Người nhà đó Dương Giang cũng không biết, hắn khi còn bé có chút ấn tượng, không có nghĩ tới nhiều năm đã trôi qua mà bà lão này vẫn còn ở nơi này. Bà ta đã đến đây từ rất sớm, ngồi ở tại trước cửa phơi nắng, nói nhỏ không biết là đang lẩm bẩm cái gì. Dương Giang nhìn vị lão bà này liếc mắt, không có nói nhiều, trực tiếp đi vào bên trong miếu thờ. Hắn là đến để làm việc, không phải là đến tìm bà lão nói chuyện phím. Vào miếu, liền nhìn thấy phía trên trưng bày hai tòa tượng thần cao lớn. Tượng thần nào thì Dương Giang cũng không biết, dù sao đều là nhận không có ra, hẳn là không phải là thần tiên rất nổi danh. Bên trong miếu rất quạnh quẽ, bình thường nơi này có rất ít người đến, chỉ có thời điểm đặc biệt mới có người đến thắp hương. Bên trong tượng thần có cất giấu đồ vật. Dương Giang hơi quét mắt qua, cuối cùng ánh mắt ngưng lại ở trên tượng thần. giống như hai tòa tượng thần nhòm ngó mình ở trong bóng tối, làm cho người ta có một loại cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này tương đối mãnh liệt, cho nên Dương Gian thậm chí không có đi quan sát thêm, liền có thể trực tiếp đoán được vị trí đại khái. Đây là bản năng của ngực quỷ nhân. Trong miếu, hai tòa tượng thần đều là 10 phần cao lớn, cao ít nhất phải là 4 mét. Lúc trước cũng không biết đã bỏ ra bao nhiêu công sức từ nơi khác vận chuyển đến đây. Dương Gian không có mê tín với những vật này, cũng không có ý định đi thắp hương tế bái những bức tượng này. Hắn không kiên kỵ, trực tiếp xoay người bò lên trên đài cao của tượng thần. Sau đó dọc theo thân thể của tượng, ngồi ở trên bả vai. Sau đó hắn dùng bàn tay quỷ màu đen vừa mới cởi găng tay. Đầu tiên, hắn dùng tay sờ soạn qua tượng thần. Bàn tay quỷ dị chui vào bên trong tượng thần. Đây là quỷ vật thêm tay quỷ phối hợp. Lúc trước hắn đã từng từ bên trong cái bụng của Trương Lệ Cầm lấy ra con quỷ anh ở trong thân thể cô ta. Bây giờ cũng coi như là đã rất nhuần nhuyễn. Rất nhanh, Dương Gian vươn ra bàn tay mò tới một đống lông tóc dày đặc, giống như là ở trên đầu của người chết, âm lãnh vô cùng, bị gắt gao khảm đính vào bên trong tượng đất. Lại là một cái đầu người. Hắn thậm chí mò tới hình dáng ngũ quan, không có thối rữa, bảo tồn vô cùng tốt. Quả thực như là hai đoạn thi thể trước đó hắn tìm được. Ý đồ muốn đem cái đầu người lấy ra, nhưng sau đó sắc mặt của Dương Gian đại biến, mạnh mẽ đưa tay thu hồi lại. Dương Gian nhìn tay của mình, phía trên có một loạt dấu răng nhàn nhạt, mới vừa rồi hắn bị cắn. Nói đùa cái gì vậy? Cái đầu người liền xem như là quỷ đầu, dưới sự áp chế của tay quỷ cũng không có khả năng động đậy mới đúng, làm sao lại đi cắn người? Dương Gian cảm giác được có chút kinh dị, bởi vì chuyện này có chút vượt qua ngoài lý giải của hắn. Lúc trước chuyện này là chưa từng có, vô luận là đối với người hay là đối mặt với quỷ, rất tà môn. Nhưng cái dấu răng này không có vấn đề gì, cũng không có cắn mình bị thương. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, hắn không có đưa tay sờ đồ chơi đó nữa, mà là trực tiếp đưa tay vỗ lên, đem cái đầu người đó từ bên trong chụp ra. Một cái đầu người nặng nề từ bên trong tượng thần rơi xuống nằm trên mặt đất, còn làm đổ mấy cái chén đèn dầu. Lão bà đang ở trước cửa phơi nắng, dường như có chút nghễnh ngãng, cũng không có nghe thấy động tĩnh ở bên trong, thậm chí không có quay đầu nhìn một chút. Dương Gian nhảy xuống, hắn đi về phía cái đầu đang lăn trên mặt đất. Cái đầu người này cùng cái đầu người chết hư thối lần trước quỷ đồng ôm trong tay là không giống nhau. Cái đầu người này ngũ quan rất rõ ràng, làn da trắng bệch, không có dấu hiệu bị tổn hại thối rữa, tóc dày đặc, quả thực tự như là hôm qua vừa mới chết đi. Một chút cũng nhìn không ra cái đầu chơi này thế nào mà bị phong cất ở bên trong tượng thần vài chục năm. Cha của mình thật đúng là sẽ giấu đồ vật. Chân của người chết giấu tại hồ cá, thân thể giấu ở tại rừng cây, đầu người thì giấu ở trong tòa miếu này. Hắn đem một thân thể người quỷ dị chia ra làm ba bộ phận, phân biệt thả tại ba địa phương khác nhau. Chỉ là mình vẫn có mấy chỗ nghi ngờ. Dương Gian nhíu nhíu mày. Nếu như giấu đồ vật thì tại sao lại lựa chọn hồ cá, nuôi chó ở rừng cây, còn có cái miếu này? Đào cái hố sâu để lại ký hiệu, hoặc là chọn một nơi bí ẩn khác không ai biết, chôn xuống thì không tốt hơn sao? Hiện tại không đi nghĩ đến những chuyện này, Dương Gian đi hướng cái đầu người trắng bệch có hai con mắt nhắm chặt, sau đó tới gần nhìn một chút. Khuôn mặt này hắn không quen biết, ở bên trong lạ lẫm, để lộ ra một loại cảm giác không cân đối, không nói được, giống như cả khuôn mặt đều không phải loại tự nhiên trời sinh, có điểm giống như là chấp vá lung tung. Nhìn qua thì cũng không có gì, nhưng khi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ra con mắt cùng lông mày, cái mũi cùng miệng đều rất không đối xứng. Nhưng phía trên khuôn mặt này hắn cũng không tìm ra vết tích nào. Quả thật chính là một con quỷ ngủ say. Dương Gian trong lòng đang đánh giá, hắn quan sát một chút, sau đó phát hiện đầu người này cũng không có bất cứ động tĩnh gì, không có dấu hiệu khôi phục, cũng không có dấu hiệu mở mắt tỉnh lại. Để ổn thỏa, hắn tạm thời không có di động vào cái đầu người này, chỉ để đầu người ở trên mặt đất. Dương Gian đi tới bức tượng thần thứ hai, giống như vừa rồi, hắn lấy ra đồ vật bên trong. Để người có chút cảm thấy kinh ngạc chính là, vậy mà cũng là một cái đầu người chết lằn xuống. Nói đùa cái gì vậy chứ? Ở bên trong của hai tượng thần này, thế mà đặt vào hai cái đầu người chết sao? Dương Gian nhanh chóng đi qua, đến xem cái đầu người thứ hai rốt cuộc là tình hình gì, cùng cái đầu người trước đó đến cùng là khác nhau ở chỗ nào. Vì sao cha của mình lại đem hai cái đầu người để ở chỗ này? Phải biết là thân thể đó cũng chỉ có một bộ mà thôi, căn bản không có khả năng hai cái đầu người này ở trên cùng một cổ thân thể được. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy rõ ràng cái đầu người chết thứ hai, thì Dương Gian cả người liền giật mình, như là nhìn thấy chuyện không thể nào tin được. Trực tiếp liền sững sờ tại chỗ. Cái đầu người thứ hai cùng cái đầu vừa rồi cũng không khác nhau lắm. Làn da trắng bệch, tóc ngắn, nhắm mắt lại, ngũ quan rõ ràng, không có dáng vẻ thối rữa, hủy hoại. Thế nhưng khuôn mặt đó lại cực kỳ giống Dương Gian. Không, không phải Dương Gian. Gương mặt này càng giống với dáng vẻ của cha hắn ở trên tấm di ảnh đang để ở trong nhà cũ. Đúng, đây chính là khuôn mặt của cha hắn. Một chút cũng không có sai. Nói như vậy, cái đầu người này chính là một phần trên thi thể của cha hắn sao? Làm sao có thể? Cái này làm sao có thể chứ? Dương Gian cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. Nếu như cái đầu là cha của mình, như vậy thời gian hoàn toàn là không phù hợp. Bởi vì lúc đó cha của mình vẫn còn sống, còn chưa có chết mà. Cha vẫn còn ở trong thôn đào hồ cá, còn ở trong rừng cây nuôi chó, còn không có làm việc đàng hoàng, chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài làm một chút công việc mà thôi. Cho nên hắn cũng không thể đem đầu của mình bỏ vào bên trong cái tượng thần cất giấu đi được. Một bí ẩn, một hiện tượng quỷ dị không có cách nào giải thích được. Dương Gian coi như là có thể tra rõ ràng những chuyện này, nhưng lại cảm giác toàn bộ sự kiện càng thêm quỷ dị. Hắn càng đào sâu xuống liền càng cảm thấy bất an, càng thêm nghi hoặc. Không có được đáp án, ngược lại càng biết thêm tin tức đáng sợ không thể nào hiểu nổi. Có lẽ cha của mình đã sớm chết. Người làm những chuyện này cũng không phải là cha của mình, mà là một người khác. Hay là rất nhiều người ký ức đều xảy ra vấn đề. Dương Gian bỗng dưng nhớ tới tờ báo cũ nhuốm máu kia. Nếu như dùng vật đó thay đổi ký ức, những điều không hợp lý liền đều có thể giải thích được. Không phải hiện thực xảy ra vấn đề, mà là chính mình xảy ra vấn đề. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Dương Gian cảm thấy mình còn công bằng không nên đi chuyến này thì tốt hơn. Ít ra sẽ không đi cân nhắc nhiều thứ như vậy, thành thành thực thực ở tại thành phố Đại Xương đi làm. Hiện tại đào bới ra những thứ này mà nói, hắn cảm thấy dường như ở trên người của mình đang bao phủ một bóng ma. Có lẽ chính mình cũng không phải là một người bình thường. Trước đó tại bên trong phòng thuê, mình gặp được quỷ báo chí, đó cũng không phải là ngẫu nhiên. Sau khi trầm ngâm một chút, Dương Gian nhìn chằm chằm vào cái đầu, nghi là đầu của cha mình, lại nhìn qua cái túi đựng thi thể trong tay của mình. Hắn đang nghĩ, nếu như đem cái đầu nghi là của cha mình gắn trở về, thì cha mình sẽ tỉnh lại hay không? Hành động này rất ngu ngốc. Người chết vài chục năm thì làm sao có khả năng phục sinh được? Nếu như có thể phục sinh thì cũng hơn phần nữa, đó không phải là cha của mình, mà là một con quỷ. Chỉ là có được bộ dáng của cha mà thôi, cùng người quỷ nhân khác chết bởi vì lệ quỷ khôi phục là giống nhau. Dương Gian bất chợt lắc đầu, cảm thấy mình rất buồn cười, thế mà lại toát ra loại ý nghĩ này. Xem ra chính mình vẫn là có một loại thân tình không dứt bỏ được. Dù là người cha này mình chưa từng gặp mặt, nhưng nếu như có thể làm cho cha của mình sống lại, thì đoán chừng hắn đều sẽ không chút do dự mà muốn phục sinh. Nhưng mà nơi này có hai cái đầu người, một đầu người là cha của mình, một đầu người khác là một khuôn mặt lạ lẫm quỷ dị. Nhưng thân thể chấp vá ra chỉ có một bộ mà thôi. Nhìn như thế nào thì cái đầu đó cũng rất thích hợp ghép lại trên bộ thi thể kia. Đây là một lựa chọn. Dương Gian không có lập tức làm ra lựa chọn, mà là đem những vật này đều thu vào, sau đó bắt đầu rời đi khỏi nơi này. Nơi này đã không có đồ vật gì đáng giá để lưu niệm. Đồ vật nên tìm thì đều đã tìm được, ngoại trừ còn không có lời giải đáp. Nhưng nghĩ đến đây cũng không có trọng yếu mới đúng. Dương Gian mang theo cổ thi thể bị chia làm ba đoạn quay trở về trong làng. Thế nhưng là hắn vẫn không có chú ý tới chính là lúc hắn đi ngang qua những nơi có nước động, cái bóng trong nước vẫn với thần sắc quỷ dị nhìn chăm chú hắn. Mặc dù không có bất kỳ cử động khả nghi nào, nhưng cũng không hề rời đi, một mực trong bóng tối đi theo hắn. Bởi vì có thể chắc chắn là cái bóng này căn bản cũng không phải là Dương Gian, đã bị một loại linh dị nào đó xâm lấn. Thậm chí có khả năng đây chính là một con quỷ. Buổi tối ác mộng thân thể bị chia cắt, cái đầu nghi là cha hắn, còn có cái bóng quỷ dị ở trong nước. Nhìn qua Mai Sơn Thôn cũng không có như trong tưởng tượng, an tĩnh tường hòa như vậy. Cái thôn này đã sớm tồn tại đồ vật quỷ dị, không thể nào hiểu được. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, những sự kiện linh dị này lại yên lặng xuống, đều không có hiển lộ ra ngoài mà thôi. Dương Gian tâm tư rất phức tạp, hắn hiện tại có thể xác định trước đó lời của Tần lão nói là đúng. Cha của mình thật là tồn tại một vài vấn đề. Nhưng sau khi phát hiện những vấn đề này, thì hắn lại càng thêm bất an. Bởi vì trong tay của Dương Gian vẫn mang theo túi đựng thi thể, trong đó rất có thể chính là thi thể của cha hắn. Một người đã chết đi vài chục năm, thi thể bảo trì hoàn chỉnh không thiếu sót, chỉ là bị chia cắt ra. Điều không thể nào hiểu nhất chính là, trong thời điểm thi thể này bị chia cắt, phong tồn, thì cha của mình lại vẫn còn sống. Tự bản thân mình chia cắt thân thể của mình sao? Thấy thế nào cũng là điều không có cách nào làm được. Mang theo ý nghĩ ly kỳ này, Dương Gian quyết định trước tiên trở lại trong thôn rồi nói, nếu như hôm nay không có ngoài ý muốn, thứ này hắn dự định trước mang về thành phố Đại Sương xử lý. Không muốn những vật này phá hoại sự yên tĩnh của thôn làng. Sau khi từ trong miếu rời đi, hắn đi tới bên cạnh đường thôn, dự định dọc theo đường cái trở về thôn. Trên đường Dương Gian vừa đi vừa suy nghĩ, hắn có chút không để ý. Khi một chiếc xe đến sau lưng, giảm tốc độ đi ngang qua bên cạnh hắn, nhấn còi xe, mới làm cho hắn giật mình tỉnh lại. Đồng Hương, có thể hỏi thăm cậu một chuyện được không? Một cỗ xe Jeep, cửa sổ xe hạ xuống. Lái xe là một nam tử khoảng 30 tuổi, trên người mặc áo lông, nhìn có vẻ hơi cồng kềnh. Mà trong xe còn có ba người khác, có nam có nữ, thấy không rõ lắm bộ dáng. Dương Gian nhíu nhíu mày, nhìn về phía người kia. Chuyện gì vậy? À, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn hỏi một chút phía trước có phải là Mai Sơn Thôn hay không? Nam tử lái xe nhiệt tình cười nói, đưa tới một điếu thuốc. Dương Gian không có đi tiếp mà là hỏi. Là người ở nơi khác tới sao? Không sai, chúng tôi là từ nơi khác tới, tới đây là tìm người. Nam tử lái xe nói. Tìm người sao? Tôi chính là thôn dân ở Mai Sơn Thôn, anh muốn tìm người nào? Tôi có thể nói cho các người biết một chút. Dương Gian nói. Hắn hơi liếc qua trong xe Jeep, phát hiện trong xe mấy người đó đều nhìn chằm chằm mình, dường như đang đánh giá, cũng dường như đang cảnh cáo. Ánh mắt có chút kỳ quái, không giống như là ánh mắt của người bình thường. Nam tử lái xe sắc mặt có chút cứng đờ, chợt cười nói, không phải, không phải, kỳ thật cũng không phải là tìm người, mà là muốn tìm một nơi. Cậu là người Mai Sơn Thôn, vậy được rồi, cậu biết nơi này hay không? Nói xong, hắn lấy ra một tấm hình. Ảnh chụp là đen trắng có chút cũ kỹ, nhưng là bảo trì 10 phần hoàn hảo. Đó là một chỗ u ám. Bối cảnh bên trong bức ảnh là phía dưới rừng cây. Ở giữa rừng cây có một gian nhà gỗ không lớn, phụ cận âm u quỷ dị lờ mờ, phong cách kiềm chế hắc ám, để người nhìn trong lòng rất không thoải mái. Dương Gian trong lòng hơi giật mình. Cảnh tượng bên trong tấm ảnh rõ ràng chính là khu rừng cây lúc trước hắn đi qua. Nhà gỗ chính là lúc trước cha của mình tu kiến. Chỉ là hiện tại đã hư hỏng, mà trên ảnh chụp hẳn là mười mấy năm trước chụp được. Lúc đó đồ vật trong rừng cây hẳn là còn tính là bảo tồn tương đối tốt. Chỉ là vì sao người này lại có tấm hình này, hơn nữa còn là đang tìm kiếm nơi này. Cậu biết nơi này sao? Nam tử lái xe tiếp tục hỏi. Nếu như cậu có thể mang tôi đi tới nơi này, tôi có thể cho cậu 1.000 làm thù lao. Hắn coi Dương Gian như người đi đường bình thường. Anh tìm tới nơi này làm cái gì? Nơi này là một rừng cây, bình thường không có người nào đi tới. Dương Gian hỏi. Nam tử lái xe cười nói. Vì lý do cá nhân nên tôi không tiện nói. Nhưng nhìn Dương Gian có dáng vẻ nghi kỵ, hắn cười hả nói. Kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Chính là tôi trước đó có một người thân thích chôn ở bên trong phiến khu rừng này. Bây giờ muốn đi đón về mà thôi. Nhưng nhìn Dương Gian như vậy, nam tử lái xe liền biết hắn cũng không có tin tưởng. Tự nhiên hắn ta mặc kệ Dương Gian có tin hay là không, chỉ cần dẫn bọn họ đến đó là được rồi. Thế nào anh bạn, có thể dẫn đường giúp chúng tôi hay không? Dương Gian trả lại tấm ảnh cho hắn ta rồi nói. Đừng có đến chỗ kia, không còn mồ mả gì nữa đâu, xung quanh đã sớm bị san phẳng rồi, hiện tại chỉ là một rừng cây mà thôi. Mấy người vẫn nên rời khỏi ở chỗ này đi, hiện tại đang là cuối năm, người trong thôn còn hoan nghênh những người xa lạ. Như mấy người tới đâu? Chúng tôi sẽ không ở lại lâu, làm xong liền rời đi. Phiền cậu chỉ giúp tôi phương hướng là được rồi, được chứ? Người đàn ông kia vẫn nói tiếp, sau đó tỏ ra cực kỳ hào phóng, móc ra 1.000 đồng đưa cho Dương Gian. Ánh mắt Dương Gian khẽ động, bởi vì đống tiền này là loại tiền cũ này đã bị đào thải một vài năm rồi, hiện tại không còn được lưu hành ở trên thị trường nữa. Trước mắt chúng đều trở thành mặt hàng sưu tầm, chứ không được sử dụng chính thức nữa. Mà đống tiền ở trong tay người đàn ông này lại là mới cống, giống như vừa rút ra từ trong ngân hàng vậy, hẳn là không phải là tiền giả. Trong lòng Dương Gian có thể đoán ra được một ít thứ, bởi vì dù có là người ngu xuẩn đến mấy đi nữa, cũng sẽ không bỏ ra mấy ngàn đồng loại tiền cũ để lừa gạt người khác. Hành động đó chính là đang vũ nhục trí thông minh của người khác. Được rồi, tôi sẽ chỉ đường cho mấy người. Dương Gian trực tiếp cầm lấy 1.000 đồng, sau đó cho người này biết đường đi đến khu rừng kia như thế nào. Mấy người không thể lái xe thẳng qua đó được, mà cần đi bộ. Đó là một khu rừng nằm gần cánh đồng. Mấy người đi từ bên này qua sẽ thấy được, không quá khó tìm đâu. Cảm ơn anh bạn nha. Người đàn ông cười cười, sau đó lái xe về phía trước. Dương Gian khẽ nhíu mày, mặc dù hắn không biết mấy người này đang chuẩn bị làm cái gì, nhưng đám người này có chút cổ quái, đồng thời địa phương mà bọn họ sắp đến cũng cực kỳ cổ quái. Nhưng hắn vẫn chỉ đường, bởi vì chỗ kia không khó tìm. Nếu hắn không nói thì người khác cũng sẽ nói. Sớm muộn gì bọn họ cũng tìm đến được. Nhìn xấp tiền ở trong tay, Dương Gian khẽ đưa tay xoa xoa, sau đó tùy tiện nhét vào bên trong túi đựng thi thể. Tiếp đó hắn đi theo chiếc xe kia. Mà ngay lúc này ở bên trong xe Jeep kia, nụ cười trên mặt của người đàn ông lái xe đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hung ác, nham hiểm và băng lãnh. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ôn hòa lúc nãy, giống như trở mặt với nhau vậy. Còn hẳn đây mới chính là bộ mặt mà người này có. Vừa nãy anh khách khí với tên giao hỏa kia như vậy làm gì? Sao không uy hiếp hắn mấy câu? Chắc chắn hỏi cái gì cũng đều nói. Nhìn bộ dạng của tên kia phách lối như vậy, người không biết còn tưởng hắn là đại chủ ở chỗ này. Ở trên xe, một cô gái khẽ hừ lạnh rồi nói. Cô ta cảm thấy hành động vừa rồi của người đàn ông này mất quá nhiều thời gian. Rất nguy hiểm. Người đàn ông lái xe đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Ở bên cạnh ghế lái, một người đàn ông khác hỏi. Lý Dược, cái gì rất nguy hiểm? Người đàn ông lái xe tên là Lý Dược kia chậm rãi nói. Người vừa rồi rất nguy hiểm. Không, phải nói là cực kỳ đáng sợ. Hắn căn bản không phải là một người sống. Thủ thực, từ đầu tôi còn chưa có chú ý. Nhưng khi mở cửa, tôi liền biết người kia không có thích hợp. Vốn định bỏ đi. Nhưng vì đã lỡ dừng lại, nếu bỏ đi sẽ gây chú ý. Nên cứng đầu hỏi tiếp. Mấy người có chú ý đến thứ ở trong tay quán ta hay không? Người đàn ông ở trên ghế lái phụ nói. Túi hành lý sao? Lý Dực lạnh lùng nói. Không phải, là túi đựng thi thể. Ở bên trong chắc chắn có chứa một cổ thi thể. Tôi ngửi thấy được mùi vị của thi thể. Ban ngày ban mặt. Mang theo một cổ thi thể ở trên người mà có thể bình tĩnh đi lại trên đường. Thấy người khác chào hỏi còn không tỏ ra quá kinh ngạc. Thậm chí còn không thấy một chút ba động của biểu cảm. Đây là điều mà người bình thường căn bản không thể nào làm được. Với lại vừa nãy, hành động đưa tiền của tôi cũng là một phương pháp thăm dò. Tay của người kia âm lãnh đến đáng sợ. Không có một chút nhiệt độ nào. Đồng thời quần áo mà người này mặc cũng khá là kỳ quái. Thời tiết này mà mặc một bộ quần áo dài tay, còn mang thêm cái áo khoác bên ngoài. Người đàn ông ở trên ghế phụ nhỏ giọng nói. Là người của nhân sao? Có hơn phần nữa là như vậy. Ở phía sau, người phụ nữ chợt hỏi. Hiện tại người phụ trách của thành phố Đại Sương là ai? Hình như là một người tên là Dương Giang. Nhưng tôi không biết gì về thông tin của người này cả. Dù sao hiện tại chúng ta không hiểu lắm về giới lên dị. Chúng ta và bọn họ không phải là cùng một đường. Người lái xe tên là Lý Dực nói. Không cần phải để ý đến. Trước tiên cứ đến được nơi đó đã, rồi hẳn bàn. Chúng ta cần phải hoàn thành việc của mình. Còn những chuyện khác không quá quan trọng. Mặc dù người kia rất đáng sợ, những người này lại không có uy hiếp gì với chúng ta. Hiện tại thời thế đã lộn xộn. Sắp tới đây, thông tin về chuyện lên dị có lẽ sẽ vỡ lở. Thế giới sẽ trở nên hỗn loạn, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Lần sau gặp phải loại người này, tốt nhất là chúng ta cứ tránh đi. Trong lúc nói chuyện, đám người đã đi theo chỉ dẫn của Dương Gian và nhìn thấy được một mảnh rừng cây ở phía xa xa kia. Đám người nhanh chóng xuống xe, xách theo hành lý, không thèm quan tâm đến, cứ thế lội bì bà bị bõm giữa ruộng để đi đến rừng cây. Bọn họ không biết là ở phía sau lưng, Dương Gian đang chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ. Chỉ là Dương Gian cách bọn họ quá xa, nên bọn họ không thể biết được. Không phải là ngựa quỷ nhưng cũng không có dấu hiệu của quỷ, nhưng lại có một số thứ không nên tồn tại. Dương Gian sờ sờ mắt quỷ, nhíu nhíu mày. Bọn họ đi về phía căn nhà gỗ, là vì cổ thi thể kia sao? Hay là nói bọn họ có mục đích khác? Nhưng đúng ra ở bên trong rừng cây này không còn bí mật nào nữa mới phải chứ? Trước đó hắn đã từng điều tra qua chỗ này. Vì dùng quỷ vật nên điều tra rất cẩn thận, không thể còn sai sót được. Dương Gian có chút tò mò đối với đám người ngồi ở trên xe jeep, bởi vì hành động của bọn họ hơi cổ quái, đồng thời dường như biết được một ít thứ gì đó ở bên trong rừng cây. Nếu không phải đi tìm thứ gì đó đặc biệt ở chỗ kia, ai lại rảnh đến mức chui vào trong rừng giữa lúc trời lạnh như thế này? Hơn nữa, còn là một đám đi cùng với nhau. Ngoại trừ điều này ra, phải nói thời gian của bọn họ cực kỳ khéo. Hắn vừa mới bước chân ra khỏi khu vực kia thì lại có người đến tìm nó. Đám người nhanh chóng tiến vào bên trong khu rừng. Người cầm đầu tên là Lý Dược. Hắn ta mặc áo khoác lông, khuôn mặt âm trầm, cõng một chiếc ba lô du lịch ở trên lưng. Không biết bên trong chứa gì nhưng có vẻ khá là nặng. Phía sau lưng hắn ta là hai nam một nữ. Trên lưng bọn họ cũng đeo ba lô, giống như đến để leo núi hay là cắm trại dã ngoại vậy. Chỉ là sắc mặt bọn họ đều rất kém, có thể nói là thần sắc tiều tụy. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại rất quái dị, giống như đang dùng ánh mắt kỳ dị quan sát xung quanh, có cảm giác không giống với người bình thường một chút nào. Vừa tiến vào bên trong và nhìn thấy vẻ tối tăm dày đặc của cánh rừng, một người thanh niên tự giễu nói. Ở trong khu rừng này, có lẽ dù chết cũng không có ai biết. Ít nhất chừng 10 năm đổ lại, cũng không có một ai đi ngang qua chỗ này. Ngay cả chút dấu vết cũng không có để lại. Giọng nói của Lý Dược có hơi trầm thấp. Hắn ta đặt chân dẫm lên trên lớp lá cây thật dày. Nó khiến cho người ta có một loại cảm giác không khó chịu. Xung quanh đều là mồ mả, không biết có vấn đề gì hay không. Không hiểu sao tôi có cảm giác nguy hiểm khi ở trong này. Ánh mắt của người phụ nữ này liên tục lấp lóe, lướt qua lướt lại trên những ngôi mộ cổ kia. Lý Dược nói, đừng tự dọa chính mình như vậy. Những ngôi mộ này là do người dân ở gần đây thổ tán. Chúng đã nằm ở đây nhiều năm như vậy mà không có chuyện gì. Thì hiện tại cũng chẳng có chuyện gì đâu, không cần phải lo. Đám người cứ như thế nói qua nói lại với nhau. Chỉ một lúc sau, cả đoàn đã đi vào trong rừng cây. Bởi vì khu rừng không thực sự lớn, nên không mất bao lâu bọn họ đã tìm tới căn nhà gỗ. Đỉnh của căn nhà này đã bị mục nát. Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp. Là chỗ này. Lý Dược giơ tấm ảnh ở trong tay và so sánh với xung quanh, địa điểm giống y như đúc. Điểm duy nhất không giống là cảnh vật xung quanh, bởi vì chịu sự tàn phá của thời gian, nên đã xuất hiện một chút thay đổi, không còn được như xưa nữa. Nhưng một vài vật tham chiếu cụ thể là không hề thay đổi, vẫn có thể nhận ra được. Hắn chỉ tay vào một chỗ, sau đó nói với những người khác. Chính là chỗ này, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Ba người đồng bạn lập tức đặt ba lô ở phía sau lưng xuống, rồi lấy xẻng ra, sau đó cứ như thế bắt đầu đào. Nhưng vừa mới đào nhát đầu tiên, bọn họ liền phát hiện ra sự khác thường, bởi vì trên mặt đất nằm đầy xương. Người phụ nữ kia vội vàng nói, chỗ này sao có nhiều xương như vậy chứ? Không phải là xương người, là xương của động vật. Khi đến đây tôi đã chú ý đến nó rồi, nhưng sau khi nhận ra thì không để ý đến nữa. Tuy nhiên có một điều kỳ quái là dường như đống xương này chỉ mới vừa đặt ở chỗ này gần đây, bởi vì chúng không hề hãm sâu trong đất. Không đúng, gần đây có người đã đi đến chỗ này, bên trong nhà gỗ có dấu chân. Sắc mặt của Lý Dược thay đổi, bởi vì hắn ta nhìn thấy một hàng dấu chân hiện ra rõ ràng ở bên trong nhà gỗ. Hắn ta vội vàng ngồi xuống quan sát. Dấu chân rất mới, thậm chí giống như có người vừa mới dẫm qua vậy. Là người kia. Ngay lập tức, Lý Dược liền nghĩ đến người thanh niên đi ở trên đường xách theo túi đựng thi thể mà bọn họ gặp trên đường. Nếu hắn ta suy đoán không sai thì người kia đã đến đây trước bọn họ. Không thể nào, sao hắn lại biết đến chỗ này? Một ý nghĩ hiện ra ở trong đầu khiến sắc mặt của Lý Dực thay đổi liên tục, bởi vì hắn ta không thể nào giải thích được loại tình huống này. Đúng lúc này một người đàn ông ở phía sau lưng hắn ta tỏ ra kinh nghi bất định. Đào được rồi, là một cái rừng. Lý Dực nhanh chóng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một hố đất đã bị đào lên. Bên trong là một cái rương gỗ màu đỏ đậm. Cái rương này chôn không sâu, nếu không muốn nói là khá cạn. nên ba người không tốn quá nhiều sức lực. Mở ra nhìn xem. Hắn lập tức nói sau đó đi qua. Cẩn thận một chút, xảy ra chuyện chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tình huống này tất cả mọi người đều biết, tôi liền không giải thích nhiều. Cái rừng này đã bị mở qua, khóa đã bị phá ra rồi. Có người kinh ngạc nói. Hả? Lý Dược lập tức nhìn lại, quả thực cái rừng đã bị mở ra. Sắc mặt hắn đại biến, lập tức đem rừng gỗ mở ra. Kết quả bên trong không có một cái thứ gì, chỉ có một mùi mục nát phiêu tán ra, để người nhìn không được bịt mũi lại. Vài người khác đều đi qua, thân sắc cũng đều nghi hoặc. Thi thể đâu? Trong này hẳn là sẽ có một cổ thi thể mới đúng chứ. Thi thể này không có ở đây, chúng ta lần này lên làm cái gì đây? Có người luống cuống. Quả nhiên là người kia làm sao? Lý Dược cắn răng. Các người ở tại bên trong khu rừng nhà của tôi muốn đào thứ gì? Nếu muốn dời mộ phần của thân thích các người thì hẳn là không phải ở chỗ này. Bất chợt một thanh âm đột ngột vang lên, không biết lúc nào một người xuất hiện ở phía sau bọn hắn, đứng tại bên trong rừng cây chỗ không xa, bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn bốn người này. Ai? Bốn người kinh hoảng đồng loạt quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Dương Gian hiện ra tại đó, đồng thời xem ra là đã đứng tại chỗ kia nhìn một lúc lâu. Trước đó thế mà vẫn luôn không có phát hiện ra. Là rừng cây này quá mức âm trầm, không có chú ý, hay là nói bản thân của người này có tồn tại cổ quái? Là cậu sao, anh bạn? Lý Dực cười cười. Vừa rồi cảm ơn cậu đã chỉ đường, nếu không chúng tôi cũng không có nhanh như thế tìm tới được nơi này. Các người đang tìm cổ thi thể kia sao? Dương Giang không có giả bộ ngớ ngẩn, đi thẳng vào vấn đề nói. Một đoàn người sắc mặt lần nữa biến đổi. Không cần tìm, thi thể kia đang tại ở chỗ này của tôi. Mặc dù tôi không rõ ràng các người làm sao biết nơi này, nhưng tôi rất muốn biết nguyên nhân các người tới nơi này là gì. Dương Giang đem cái túi đựng thi thể hướng trước mặt ném một cái, dường như muốn nói cho mấy người này, bọn hắn muốn tìm thi thể thì nó đang ở bên trong. Nói ra nguyên nhân, không phải ẩn giấu, tôi coi như là chuyện này chưa từng xảy ra. Không nói cho cậu thì lại có thể như thế nào? Bên cạnh một nam tử có chút hung ác nói. Tốt nhưng vẫn là nên nói ra, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Bằng không mà nói, tôi sẽ không quá an tâm, mà con người tôi lòng dạ hơi hẹp hòi. Một khi không an lòng, công chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Cậu dám làm ra chuyện như vậy sao? Nam tử kia đột nhiên rút súng ra, chỉ vào Dương Giang nói. Chúng ta cần cố thi thể kia, cậu lấy ra. Đối với cậu hay là chúng tôi đều tốt. Tôi cũng không quản cậu là ai, chọc tới chúng tôi không có kết quả tốt đâu. Trong bốn người, luôn có một lão đại, ai là người có thể nói chuyện? Dương Giang đối với thanh súng ngắn, ngoảnh mặt làm ngờ, mở miệng hỏi. Lý Dực đi lên phía trước, hắn đem tay của đồng bọn ép xuống. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy loại uy hiếp đối với người trước mắt là vô dụng. Không cần dùng loại này hù dọa người trước mặt này. Tôi gọi là Lý Dực, còn chưa biết tên quan bạn nhỏ này là gì. Lý Dực cười cười, vẫn vô cùng khách khí. Dương Giang. Hả? Cái tên này vừa nói ra, Lý Dực lập tức bỗng nhiên mở to hai mắt. Ba người bên cạnh đều theo bản năng lùi về phía sau một bước. Người phụ trách thành phố Đại Sương sao? Hết tập 184. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.